Chương 3477 tối cường thăng cấp hệ thống. Phượng Hoàng. Muốn đi ra hẳn là đã sớm đi ra, Lâm Sư Nghi khẳng định bị cha nàng ngăn cản, Long Phi trong lòng đã rõ ràng, vì lẽ đó, hắn không có tiếp tục dừng lại, đi lên phía trước nói, "Hãy làm phiền ngươi chuyển cáo một thoáng tiểu thư nhà ngươi, liền nói ta đi rồi." Thủ vệ lạnh lùng một tiếng, nói, "Ê biết rồi." Long Phi xoay người rời đi, sau lưng truyền đến hai tên thủ vệ tiếng cười nhạo. Cốc ghẻ muốn ăn thịt thiên Nga, cũng không tác ngâm nước tiểu chiếu chiếu mình. Chính là, hắn cũng xứng với chúng ta đại tiểu thư. Đắc tội rồi Quế đại thiếu, hắn lấy vì là mình có thể sống bao lâu. Ha ha ha, hắn là cái thái gì à, có tư cách cùng Quế thiếu so với. Liền một điểm tu vị đều không có rác rưởi. Sau lưng tiếng cười nhạo Long Phi ngoảnh mặt làm ngơ, bởi vì không có cần thiết cùng hai cái không quá quan trọng người lãng phí thời gian. Bọn họ để Long Phi lãng phí thời gian tư cách đều không có, Long Phi đi ở trên đường cái, hắn bước tiến rất nặng, thêm thượng sơ đến viễn cổ giới, hắn thân thể hoàn toàn không quen, hơn nữa trọng yếu một điểm chính là hắn cái bụng sẽ đói, ở hồng mông giới hắn rất ít cảm thấy đói bụng, bởi vì hắn tinh nguyên dồi dào, trong cơ thể tràn ngập năng lượng. Căn bản sẽ không cảm giác được đói, nhưng là ở này viễn cổ giới không giống nhau, tu vi của hắn là viễn cổ giới thấp nhất, trong cơ thể tinh nguyên năng lượng đều thuộc về tối mỏng manh loại trình độ đó. Nhất định phải thông qua đồ ăn đến bổ sung năng lượng. Ụp ụp, y ùng ụp ùng ụp, Long Phi cái bụng hát lên kế bỏ thành trống đến, kề phải nghĩ biện pháp ăn một chút gì mới được à. Sờ sờ túi áo, một cái tử đều không có, viễn cổ giới cũng như thế, tiền rất trọng yếu, không có tiền, không có thứ gì, nhìn vừa vặn ra lò bốc lên khói trắng bánh bao thịt lớn, Long Phi không khỏi làm nuốt một thoáng, kề rốt cục lại một lần cảm nhận được không tiền nữa bước khó đi cảm giác. Vịt nướng. Mới ra lô vịt nướng rồi. Bánh bao thịt, bánh bao thịt. Kho giò, nhanh lên một chút đến mua à. Càng là đói, loại này thét to thanh âm liền càng là lớn, Long Phi có chút khiêng không được, cái bụng ụt ụt kêu loạn, nhưng là hắn không phải thổ phỉ, hơn nữa hắn nếu như thổ phỉ, phỏng chừng chưa kịp hắn cướp được tay liền muốn bị đánh cho tàn phế. Ngẫm lại ta ở hồng mông giới liền huyền đế bóng mờ đều chém giết, ở này viễn cổ giới lăn lộn thảm như vậy. Long Phi trong lòng khổ bức. Không được, y. Trước tiên cầm cái bụng cho lấp đầy. Nếu muốn lấp đầy bụng nhất định phải kiếm tiền trước. Nhưng là muốn dùng phương pháp gì kiếm tiền đây? Làm ăn, y. Lấy cái gì làm, y. Bán lao lực. Ta liền bước đi đều đi bất ổn, bán thế nào à? Bán vỏ. Sái tạp kỹ, y. Sẽ không à? Long Phi chưa từng có nghĩ tới mình sẽ có thời điểm như thế này, vì lấp đầy bụng trở nên rất quẫn bách, vì ở này viễn cổ giới ta sẽ tương đương thiếu. Chỉ có một cái da rắn. Hình rắn đi vị. Không bằng liền hình rắn đi vị. Long Phi tâm thần hơi động, nhất thời Long Phi lớn tiếng thét to lên, để đi qua đi ngang qua đừng bỏ qua à, một cái tử một lần, nếu có thể đánh tới ta cùng gấp 10 lần à. Đi qua đi ngang qua đừng bỏ qua, một chữ một lần. Đụng tới ta góc áo liền coi như ta thua, gấp 10 lần trả lại à. Đi qua đi ngang qua, lập tức liền hấp dẫn rất nhiều người, tu luyện không phải vì làm xiếc, thế giới này vẫn không có đầu đường xiếc ảo thuật, vì lẽ đó lập tức liền bị Long Phi hấp dẫn lại đây, đương nhiên nếu như không phải vì lấp đầy bụng, Long Phi cũng sẽ không như vậy, lăn lộn quá thảm. Ngươi cái này có ý gì à? Đánh tới ngươi một tháng liền gấp 10 lần bồi thường đúng không? Vậy nếu như đánh chết cơ chứ? Một tên tráng hán trên mặt mang theo cười nhạo nói rằng, Long Phi nói, ê một lần một cái tử, đụng tới ta một thoáng coi như ta thua, chỉ hạn một chiêu. Nếu như đánh chết, vậy cho dù ta mệnh không được, cùng ngươi không có chút quan hệ nào. Tráng hán trong nháy mắt ném ra một cái tử ở Long Phi trước mặt, song quyền một ôm, khanh khách nổ vang lên, ê lão tử vẫn muốn giết người luyện tay nghề một chút, liền xông lên ngươi bắt đầu đi. Long Phi cười nhạt, nói, ê xin mời. Long Phi đứng tại chỗ, tráng hán nắm đấm nắm chặt, Long Phi vừa dứt lời hắn liền một quyền oanh kích xuống. Ầm. Quyền phong nổ vang, một quyền oanh đến, Long Phi bước tiến nhẹ nhàng hơi động, uống một cái, làm ra một bộ mạo hiểm cực kỳ dáng vẻ tránh thoát cú đấm này, tráng hán một quyền thất bại, Long Phi ôm quyền nói, "Ê đa tạ." Nhặt lên trên đất tiểu kim tệ, một loại viễn cổ giới độc nhất tiền vàng, tráng hán tỏ rõ vẻ khó chịu, lại ném ra một cái tiểu kim tệ. Không chờ Long Phi đứng thẳng người đấm ra một quyền đi, Long Phi lại là như thế, thân thể hơi động, đột nhiên uống một cái, động tác kia rất là phong tao, hầu như chính là kề sát tráng hán nắm đấm tránh thoát đi, một bộ dáng dấp khiếp sợ, nói, nguy hiểm thật, liền thiếu một chút. Tráng hán nổi nóng, nắm lên một cái tiền vàng ném đi, lập tức hướng Long Phi mạnh mẽ oanh tiếp đi tới. Ầm, nắm đấm sinh gió, không ngừng hướng Long Phi toàn thân oanh tiếp đi tới, Long Phi liền như trang giấy người như thế, tả hữu uốn éo, phong tao đi vị. Nếu như có người chú ý hắn di động bước tiến liền biết hắn đi vị có bao nhiêu sắc bén, toàn bộ đều là tiểu nát tan bộ, thân thể thoáng cảm ứng được, trong nháy mắt hơi động, thậm chí rất nhiều lần đều là đang tráng hán vẫn không có nổ ra nắm đấm trước liền làm ra thay đổi. Ầm. Tráng hán tức giận, nhưng dù là đụng tới Long Phi một sợi tóc, đột nhiên Long Phi thân thể hơi động, ngừng lại, nói, kìa cuối cùng một quyền, tiền đánh xong. Tráng hán sắc mặt căng thẳng, một tay vồ vào túi tiền, phát hiện bên trong đã trống rỗng rồi, hai mắt nhìn chằm chằm Long Phi mạnh mẽ một tiếng, nói, kỳ hừ, liền biết trốn, có loại gắn đón đỡ một thoáng quả đấm của ta à. Long Phi cười làm lành nói, người ta sẽ trốn, không sức mạnh nào, làm sao dám tiếp quả đấm của ngươi à, không dám, thật không dám. Kiếm lời tiền của người ta, đương nhiên phải nịnh hót một thoáng, Long Phi đem trên mặt đất tiền vàng nhặt lên đến, nhà nhạt một tiếng, nói, thì còn có muốn thử nghiệm sao? Ta đến thử một chút. Ta cũng tới thử một, ta đến. Lập tức càng nhiều người vây lên đến, đều muốn thử một chút, dù sao bọn họ xem Long Phi cũng không có chỗ đặc biệt gì, chỉ là thoáng chuyển bước, không có hoa gì tiếu, hơn nữa chỉ cần đụng tới Long Phi một thoáng thì có gấp 10 lần bồi thường, ai cũng muốn thử một chút. Nghe Thường Thành cửa lớn, một già một trẻ đi vào thành, già mặt rất dày, bên trong 3 tầng, ở ngoài 3 tầng, bao vây rất kín, thật giống như là hàng đông như thế, nhưng là hiện tại rõ ràng chỉ là vừa vạn nhập thu, khí trời còn rất khô nóng, ông lão mặc nhiều như vậy rất là quái dị. Một gã khác nhỏ bé là một tên cô nương, không lớn, 10 tuổi khoảng chừng, nàng dài lại như là một cái búp bê sứ như thế. Nàng trên người cùng trên người lão giả ăn mặc tuyệt nhiên ngược lại, nàng y phục trên người dường như bông tuyết, trên người mặc quần áo đều là óng ánh trong sáng. Chỉ có điều không thấy rõ trong thân thể của nàng, hai người đi vào trong thành lập tức đưa tới vô số ánh mắt thế nhưng. Hai người bọn họ nhưng không có xem người. Chung quanh một chút, bé gái nhìn phía xa vây đầy một đống người, lập tức nói. Huyền lão, nơi đó vây quanh nhiều người như vậy nhất định chơi rất vui, ta trước tiên đi xem. Tiếng nói vừa dứt bóng người đã biến mất, ông lão gấp vội vàng đuổi theo, nói, Phượng Hoàng, ngươi chậm một chút. Lấy luyện thể chi đạo, đúc vạn cổ kim thân, chiến tứ phương, vạn cổ ta chí tôn vạn cổ kim thân.